Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiếp tiền ở đây tập 268. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cường giả vực chủ thánh thể đạo cấp 21, cường độ nhục thân đúng là vô địch, quả nhiên không tầm thường. Vừa ra tay đã đè nát không khí, khiến cho khí lưu bên trong hình thất bị khuấy động, mang theo phòng lùi vô song. Không ổn rồi. Tăng Giang chợt kinh hãi, muốn ngăn cản mà không kịp. Lúc này Lâm Bắc Thần ngồi sau đại án, sắc mặt ung dung, chậm rãi giơ cánh tay trái của mình lên, nhẹ nhàng vỗ trong một trường. Kình thức khuấy động trong hình phòng, tiếng xương đất vang lên. Phương Cảnh chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt như gãy, mềm nhũn không nhấc lên nổi. Thân hình không tự chủ được lộp độp lùi lại phía sau, bàn chân dẫm ra từng dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Hắn không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần, bởi vì đối phương cũng không sử dụng chân khí, mà là đơn thuần dựa vào sức mạnh nhục thân mà đánh lùi hắn. Thánh thể đạo. Hắn nhìn về phía cánh tay trái của Lâm Bắc Thần, thật thô. Cánh tay trái kia rõ ràng là lớn hơn gấp mấy lần so với cánh tay phải. Nhìn cơ bắp cũng không phát đạt lắm, nhưng lại rắn chắc, đường cong chặt chẽ, trôi chảy. Ta khuyên người nên ngoan ngoãn một chút. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi trở lại, ánh mắt lăng lệ, nhìn gần qua. Hắn gằn từng câu từng chữ nói. Không cần đem cái gọi là tính khí của người tới khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta cho ngươi có cơ hội trùng hoạch tự do, không phải để cho ngươi đến tìm đường chết. Trong lòng của Vương Cảnh đã phục hơn phần nữa. Trừ phi nói cho ta biết tên của ngươi. Hắn nghiến răng kiên trì. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Tăng Giang, người sao hiểu ý. Nói ra sự dọa vỡ gan nhà ngươi. Đại nhân nhà ta chính là đại quyền soái của Kiếm Tiền quân bộ. Lâm Bắc Thần đại nhân, Kiếm Tiền vô song uy chấn Tử Vi tinh khu. Tăng Giang còn muốn tiếp tục dùng từ ngữ tán dương đến cực điểm. Cái gì? Vương Cảnh lệnh kinh thành ngắt lời, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc vui mừng nói. Người chính là thống soái của Kiếm Tiền quân bộ. Ta nghe người ta nói, Kiếm Tiền quân bộ là quân bộ duy nhất có dũng khí đối kháng với ma tộc cùng thú nhân, có phải thật vậy hay là không? Lâm Bắc Thần mặt không thay đổi nhìn hắn. Vương Cảnh do dự một chút, quả thực ngoan ngoãn đứng ở một bên, vẫn mạnh miệng tìm cho mình một bậc thang nói. Nếu như ngươi cùng quân bộ của ngươi thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết nói, vậy ta nguyện ý nghe theo ngươi, làm tiểu binh sĩ giặt ngựa nhấc kiếm cho ngươi đều được. Lâm Bắc Thần vẫn không để ý đến hắn, nhưng trong lòng lại đang thầm vui mừng. Không ngờ danh tiếng hiện tại của ta ở bên ngoài cũng dần dần có một chút vương bá chỉ khí, có thể khiến cho loại xiên đầu cấp vực chủ như Vương Cảnh này cũng phải cúi đầu bái lại. Vương Trung thật sự là phúc tướng của ta. Rất nhanh sau đó, phạm nhân thứ hai đã bị dẫn vào. Đại nhân, phạm nhân Hoắc Cảnh Lương đã được đưa tới. Tăng Giang lại lên tiếng nói. Lâm Bắc Thần nhìn thanh niên mặt trắng mặc cẩm y lộng lẫy sạch sẽ gọn gàng trước mắt này. Hắn không có tình liêu, trên người không có vết thương, chiếc quần áo không có vết bẩn, khí sắc hồng nhuận sáng bóng. So với Vương Cảnh vừa rồi, người trẻ tuổi căn bản không giống như phạm nhân, mà càng giống như vị khách tôn quý đến tham dự lịch lãm ở trong ngục giam hơn. Người là ai vậy? Đưa bổn thiếu gia tới nơi này làm gì? Không phải nói nhiều nhất là giam giữ 3 ngày sao? Mau thả bổn thiếu gia ta ra. Dáng vẻ bệ vệ của Hoắc Cảnh Lương cực kỳ phách lối. Lâm Bắc Thần đã xem hết hồ sơ của người này. Nhi tử của phó cục trưởng chấp pháp Hoắc Cửu Cân, tên hoàn khố nổi danh bên trong Lang Khiếu Thành. 3 ngày trước đó, bởi vì một lần không cẩn thận hiểu lầm, đã dẫn đến người nhà của thiếu nữ bình dân Viên Như An, tổng cộng 5 nhân khẩu đều chết cực kỳ oan uổng, bị phó cục trưởng Hoắc Cửu Cân tự mình bắt giữ giam cầm. Hoắc đại nhân cũng bởi vậy mà lấy được danh tốt đẹp là quân pháp bất vị thần. Lấy điện thoại di động ra, khởi động công năng quét mã QR. Báo cáo sinh thành, Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ. Ồ, ngủ ngốc, tại sao ngươi lại không nói gì? Ngươi là quan chức gì trong ngục giam này? Dám vụ lễ với ta như thế? Cười cái gì mà cười? Ngươi có biết cha của ta là ai không? Bắc Cảnh Lương xông tới trước đại án, cúi người nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại gần phách lối chất vấn. Lâm Bắc Thần ngoan thoại không nhiều, đưa tay nắm chặt tóc của Hoắc Cảnh Nương một cái xé rách qua, chậm rãi đè xuống mặt bàn. "A, còn mẹ nó, người muốn chết à? Người dám nắm tóc ta, buông ra!" Bành. Một cái đầu to như vậy trực tiếp giống như một quả dưa hấu bị bóp nát, ngay lập tức bị đè nát trên đại án, đỏ trắng bắn tung tóe ra. "Đem thi thể đưa đến trên phần mộ của Viên gia đi." Lâm Bắc Thần móc khăn mặt ra, vừa lau tay vừa thản nhiên nói: "Để người chết vô tội cùng kẻ làm việc ác tỳ tiện đều biết, trên thế giới này cuối cùng vẫn có thứ gọi là báo ứng. Nếu như không có, vậy Lâm Bắc Thần ta chính là nó." "Vâng." Tăng Giang cũng cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào, lập tức phân công nhân thủ đi làm việc. Vẻ mặt của Vương Cảnh có chấn động, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần dường như là nhiều hơn một tia chờ mong. Còn Tất Vân Đào đã không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy mình giống như một con thỏ ngu xuẩn, mang một con cự thú khủng bố vào trong hang thỏ, tạo ra một trận tai nạn mật không chế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn cũng có một chút chờ mong, trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một loại cảm xúc sảng khoái. Rất nhanh sau đó, phạm nhân thứ ba được đưa tới bên trong hình thất. Là một vị quan quân nhu, bởi vì tham ô quân lương mà bị bắt, tên là Lục Đạo Thanh, tuổi tác gần 40, thân hình gầy gò, đã chịu hình, toàn thân mất máu. Số lượng quân lương tham ô to lớn, bị xử phạt tử hình. Tiến đến nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, cũng không nói chuyện, cúi đầu với dáng vẻ bổ nhiệm. "Thả đi." Lâm Bắc Thần nói. Tăng Giang không chút do dự thi hành mệnh lệnh, tiến đến lấy chìa khóa mở ra mấy chỗ tình liều ở trên người của Lục Đạo Thanh. "Thả ta đi sao?" Lục Đạo Thanh tóc rối bời, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần, tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lại lắc đầu lia lịa nói: "Ta không đi, ta không đi, ta không thể đi, không, ta có tội, thật sự có tội." Vác nồi không phải là lựa chọn tốt nhất, trong sẽ còn sống mới là bảo hiểm lớn nhất đối với người và người nhà của người. Ta đề nghị ngươi nên cầu xin vị Tất đại điều tra viên danh xưng vĩnh viễn không thỏa hiệp với hắc ám này giúp người đi. Lâm Bắc Thần chỉ vào Tất Vân Đào. Người sau mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng cũng nắm bắt được một số tin tức từ trong giọng nói của Lâm Bắc Thần, vẻ mặt với biểu cảm trầm ngâm. Phạm nhân thứ tư, vậy mà cũng là quân nhân, cường giả cảnh giới đại tĩnh chủ cấp 17. Nguyên nhân bị bắt đã đang gây sự bên trong quán rượu Thiên Nguyên ở làng Khiếu Thành, đại thương trưởng quỹ cùng bốn người hầu rượu. Thả. Lâm Bắc Thần chỉ liếc mắt nhìn qua đã đưa ra phán quyết. Sau đó không ngừng có phạm nhân bị mang vào hình thất số 28. Lâm Bắc Thần mỗi lần đều đang ngẩng đầu liếc mắt tùy ý nhìn, sau đó cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng, hoặc là trực tiếp thả người, hoặc chính là đánh chết ngay tại chỗ, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Tổng quan mà nói, thả ra nhiều người, đánh chết ít người. Lúc ban đầu bọn người Tất Vân Đào, Tăng Giang, Vương Cảnh không có hiểu ý nghĩa, nhưng nhìn kỹ một chút đều phản ứng lại. Ở trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, người được phong thích đều là người trong sạch bị oan, còn người bị giết chết thì đều đã có chỗ đáng chết của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, phản ứng của Lâm Bắc Thần có mang ý nghĩa trần tướng sự thật hay không chứ? Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Cảm thấy mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi một hai hơi thở, chỉ là nhìn bằng hai mắt đã đánh giá ra một tên tội phạm, có thể nói là tội ác chồng chất được miêu tả trong hồ sơ, trên thực tế là bị oan, bị hãm hại sao? Thời gian cứ thế trôi qua, đã có trọn vẹn 81 tên phạm nhân được trực tiếp phóng thích, trao trả tự do. Cùng lúc đó có 21 người khác bị hắn đánh chết ngay tại chỗ. Tất cả phạm nhân ở trong ngục, toàn bộ đều bị xử lý. Trong ngục giam không có ai nữa. Bên trong hình thất số 28 hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn thấy quái vật của ngoài không gian. Lâm Bắc Thần đứng dậy, duỗi lưng một cái, lại tùy ý tiến hành ngồi xổm sâu mấy lần, bình phục tiến triển liệt một chút, tính toán thời gian, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Sao vẫn còn chưa đến nhỉ? Năm cây tăng giang ngay lập tức cũng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, đằng đẵng một canh giờ trôi qua, trong cuộc giam xảy ra chuyện lớn như vậy. Các đại nhân vật của làng Khiếu Thành, ví dụ như nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành đứng mũi chịu sao, sao con chưa chạy đến chứ? Không lẽ là trong nhà có người chết, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ? Lâm Bắc Thần quyết định chờ thêm đã. Dù sao thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể làm nhanh giống như hắn, vẫn phải cho người ta một chút cơ hội khoan dung. Đợi như Lâm Tâm Thành đang trên đường đuổi tới, gặp phải kẹt xe thì sao? Đi, đem toàn bộ hồ sơ thẩm phán trong cục giam trong vòng 2 năm trước đó, toàn bộ đều lấy ra đây, ta xem giải buồn một chút nào. Lâm Bắc Thần lại nói. Vâng. Tăng Giang không chút do dự chấp hành 100%. Lâm Bắc Thần xoay người lại đến bên giường của phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn, cẩn thận kiểm tra, phát hiện chuyển biến không tốt như mong muốn. Suy đoán đại khái là dược vật mua được qua Internet. Mặc dù đã trải qua ma cải, nhưng nếu điều thuốc không đúng vậy thì cũng khó có thể có hiệu quả. Trong lòng lặng lặng thở dài một hơi. Lại một canh giờ đã trôi qua. Lâm Bắc Thần dùng tốc độ giống như gió mát lật sách, đã dễ dàng xem hết toàn bộ hồ sơ thẩm phán. Bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Nam đoạn ra động tĩnh lớn như vậy, lão thạc Lâm Tâm Thành này vậy mà cũng ngồi vững được. Không lẽ là sợ rồi à? Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tâm, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, nhìn về phía Tằng Giang nói. Ngoài trừ phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn ra, những người khác của Lưu Uyển Tình Lộ bây giờ đang ở đâu? Bên trong tất cả hồ sơ nhìn thấy vừa rồi đều không hề đề cập đến Lăng Thái Tức, Lăng Ninh Ninh cùng với cao thủ cường giả của tất cả các đại gia tộc khác, khiến cho Lâm Bắc Thần hơi thất vọng. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ biết là đoàn đào phong của Lưu Uyển Tình Độ quả thật là đã tới Thiên Lang Giới Tinh. Nhất là Kỳ Thần Vương cùng Hoàn Châu Công Chúa của Canh Kim Thần Triều đã từng hiện thân, một lần dẫn tới oanh động. Nhưng mà sau này hai vị đại nhân này vội vàng rời đi, nhưng người khác của đoàn đào phong không rõ tung tích. Tăng Giang vội vàng đem tất cả tin tức mà bản thân biết rõ đều bẩm báo kỹ càng. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, người giúp ta lưu ý tin tức về phương diện này, một khi có bất kỳ dấu vết nào để lại lập tức báo cáo với ta. Tăng Giang vui mừng khôn xiếp, phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói, vâng đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân nhất định làm hết khả năng, nhất định không hổ thẹn. Hắn biết bắt đầu từ giờ khắc này, bản thân bây xem như là thật sự bước vào pháp nhãn của Bạo Đầu Kiếm Tiên. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Tất Vân Đào lại nói một chút nghe xem, nhìn đông như vậy, nghe nhiều như vậy, hiện tại có suy nghĩ gì? Tất Vân Đào trầm mặc không nói, không muốn nói hay là không dám nói. Lâm Bắc Thần lại ép hỏi. Tất Vân Đào ánh mắt phức tạp, cắn răng nắm thật chặt trảm đao hẹp dài hắc sắc bên hông, mấy lần muốn nói lại thôi, vẫn là không nói một câu. Đồ hèn! Lâm Bắc Thần mắng một tiếng. Tất Vân Đào trong cổ nổi gân xanh, trên trán hiện hiện ra chữ màu đen, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, một chữ cũng không nói. Đi! Lâm Bắc Thần quay người bước ra khỏi hình thất. Tăng Giang ngay lập tức sai người mang giường của phòng Hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn đang trong hồn mê hấp tấp đi theo phía sau. Một đoàn người rất nhanh sau đó đã ra khỏi cục giam của cục chấp pháp. Không khí trong lành, gió hơi lạnh, sắc trời vừa vặn, còn một khoảng thời gian nữa trời mới tối. Lâm Bắc Thần duỗi cái lưng lười nhác to to, sau đó sải bước đi về phía đường phố. Đại nhân, ngay đây là muốn đi đâu vậy? Tăng Giang đi theo ở phía sau tò mò hỏi. Còn có thể đi đâu được chứ? Đương nhiên đã đi tìm Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Hắn không tìm đến ta, ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm hắn. Tổn thương bằng hữu của ta còn muốn tính toán ta. Cái loại chết tiệt như vậy, ta thật sự là bị dọa đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Sắc mặt của Tằng Giang biến đổi lớn, không thể nào tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Điên cuồng như vậy sao? Muốn trực tiếp đánh đến tận cửa à? Văn phòng tòa nhà thị trường cấp 2 của Lâm Tâm Thành lại được xưng là Thanh Tâm Lâu. Ngoại trừ mấy người được tín nhiệm nhất ra, còn có 3.000 bốn khách khác. Từng người một đều là cường giả, có tuyệt kỹ trong người. Bất cứ lúc nào cũng nguyện ý phục vụ quên mình vì Lâm Tâm Thành. Dưới sự kinh doanh nhiều năm của hắn, các loại tình trận tầng tầng bảo vệ trong ngoài Thanh Tâm Lâu vững như thành đồng vách sắt. Nhưng mà bên trong toàn bộ Tử Vi Tinh Khu cũng đều đổi danh là đầm rồng hang hổ. Ngài cứ như vậy mà đánh đến tận cửa sao? Tăng Sang dùng cơ khí rất là uyển chuyển nhắc nhở nói. Lâm Tâm Thành đã kinh doanh nhiều năm, thế lực ngập trời, lúc này nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nói cũng có lý. Lâm Bắc Thần trầm ngầm suy nghĩ. Tăng Sang trong lòng vui mừng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy trong giọng nói của Lâm Bắc Thần mang theo vẻ hưng phấn nói: vừa hay Trạm Thảo trừ căn một ổ. Thành Tâm Lâu. Lâm Tâm Thành, một thân áo xanh, hai tay chắp ở phía sau, đứng ở bốn bên cửa sổ sát gian của văn phòng lưu đi, nhìn đường phố xe ngựa như nước phía bên dưới. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta mang theo một tiếng ý cười trào phố nhàn nhạt, ngây thơ. Trong cục giam của cục chấp pháp chém giết Thạch Học, sau đó cố ý tung tin tức ra ngoài là muốn... Loại cây điều hồ ly sơn thô thiển này làm sao có thể giấu ta được? Mặc dù không biết người đang mưu đồ cái gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dựa theo tiết tấu của ngươi mà hành động. Chết tìm một Thạch Học thì có tính là gì? Cho dù ngươi có đem toàn bộ ngục giam của cục chấp pháp đều lật úp lại, có thể như thế nào chứ? Cứ ở trong tù mà chờ đi. Lâm Tâm Thành rất đắc ý, bởi vì hắn dám khẳng định thời khắc này Lâm Bắc Thần tuyệt đối là trạng thái hoang mang trợn mắt. Tên hậu bối tự cho là kiếm tiên này tuyệt đối không ngờ rằng dưới sự khiêu khích như vậy, bản thân vậy mà lại căn bản không hề giận dữ đi vào trong ngục giam giằng co cùng với hắn. Làm việc ngoài dữ liệu của người khác mới có thể khiến cho đối thủ không đoán ra được. Đây là phong cách làm việc từ trước đến nay của Lâm Tâm Thành. Cũng chính là nhờ vào loại phong cách thủ đoạn này, hắn mới có thể chiến thắng vô số đối thủ cường đại, từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay. Sư tử vô thỏ đều dùng toàn lực đối phó với Lâm Bắc Thần. Từ khi vừa mới bắt đầu, trong kế hoạch của Lâm Tâm Thành chính là muốn mượn nhờ ngoại lực, dùng thủ đoạn âm thầm phát động lôi đình loại bỏ hắn. Căn bản chưa từng nghĩ đến việc muốn đối quyết chính diện một đấm một với Lâm Bắc Thần. Cho nên hôm nay, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể tự mình đi đến ngục giam. Lâm Bắc Thần muốn gây chuyện, vậy thì cứ để hắn gây chuyện đi. Tốt nhất là náo loạn đến mức thả hết, diệt sạch phạm nhân trong ngục, thậm chí trực tiếp hủy diệt toàn bộ ngục giam. Huyền náo càng lớn, càng bùng nổ càng tốt. Như vậy mới có thể cho hắn đầy đủ lý do đến cho cái tên nhân tài mới nổi ngang ngược can rỡ này một bài học, để cho hắn biết quy tắc trò chơi của thế giới này không phải chơi như vậy. Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Đại nhân, tin tức mới nhất truyền đến, Lâm Bắc Thần đã rời khỏi ngục giam của cục chấp pháp. Biết rồi, đi xuống đi. Đại nhân. Hả? Lâm Bắc Thần băng theo phòng hướng bắc cùng Tân Mặc Ngôn đang đi về phía Thành Tâm Lâu. Hả? Sắp đến rồi. Bầu không khí trong phòng làm việc đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Lâm Tâm Thành trầm mặc một lát, xua tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, lông mày của hắn hơi nhíu. Chuyện có chút ngoài dự liệu rồi đây. Cái tên hậu bối này gióng trống khua chiêng đến Thành Tâm Lâu như thế làm cái gì vậy? Cầu hoa, tạo thế hay là khai chiến? Lâm Tâm Thành suy đi nghĩ lại, đột nhiên tất cả cảm ứng trong lòng đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên quảng trường ở lầu dưới, một đội nhân mã đang nhanh chóng tới gần. Cầm đầu là một người trẻ tuổi anh tuấn áo trắng như tuyết. Lúc này đúng lúc cũng đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của căn phòng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Lâm Bắc Thần, hắn tới rồi, tới nhanh lắm. Lâm Bắc Thần đứng ở trên quảng trường ở bên ngoài cổng lớn của Thành Tâm Lâu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đại lâu cao 30 tầng. Văn phòng kính tạo hình tựa như là cự nhãn, cực kỳ dễ thấy được. Hắn biết nơi đó chính là chỗ ở của Lâm Tâm Thành. Hắn cũng có thể cảm nhận được một cách thật rõ ràng ánh mắt của đối phương xuyên qua cửa sổ thủy tinh đang nhìn về phía mình. Liên quan tới cái tên Lâm Tâm Thành này, nghe nói sớm nhất là vì người này chính là đại lão giáo trận phía sau phòng long quân bộ, một trong ba tập đoàn quân sự lớn nhất của ngân trận tinh lộ, là quan hệ cạnh tranh với kiếm tiền quân bộ. Bị Vương Trung ở bên tai cam ram rất nhiều lần mới nhớ kỹ người này. Không ngờ rằng nghiệt duyên giữa người và ta lại sâu như thế. Lâm Bắc Thần trong lòng suy nghĩ, chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, không có vuốt mì tâm, mà là hướng về căn phòng cự nhãn kia, hung hăng khoa tay vô chân một chút. Sau đó không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp triệu hoán ra kiên kháng hỏa tiễn pháo thức 69, nòng pháo đen ngòm khảm nạm đạn pháo hỏa táo màu xanh, nhắm chuẩn vào đại đầu phía trước mắt, không chút do dự nâng lên bóp cò. Trong tiếng xé gió, đạn pháo vô hình vạch ra một đạo bạch ngân dắt đuôi hữu hình trong không khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh về phía thành tầm lầu. Bom ở trong khu vực cách lầu thể khoảng chừng 10 mét trực tiếp nổ tung. Lồng khí tinh trận giống như thiên tầng, giống như là miếng vá lít nha lít nhít hiện lên ở bên ngoài thành tâm lâu, chặn một đòn của hỏa tiễn pháo thức 69. Năng lượng phóng bắt đầu bộc phát, mặt đất chấn động kịch liệt. Ánh sáng chói mắt màu cam lấy cao ốc làm trung tâm thiêu đốt bộc phát ra ngoài. Từng tầng tinh trận bảo hộ phòng không không ngừng vỡ vụn, giống như mảnh vỡ lưu ly vỡ vụn trong hư không, mảnh bố hỗn độn. Năm người bên trong thành tầm lầu căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, sóng xung kích đáng sợ đập vào mặt, nỗi kinh sợ giống như bị cánh tay tử vong bóp chặt lấy trái tim. Có người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức bị ánh sáng màu vàng chanh chọc mù đôi mắt, máu tươi đầm đìa chảy xuôi xuống, không ngừng thét lên chói tai. Cái gì? Lâm Dâm Thành ở trong văn phòng tầng cao nhất theo bản năng lui về phía sau một bước, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh đến cực độ. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đây chính là mục đích mà Lâm Bắc Thần tới đây, không có lời dạo đâu, không có lời đối thoại. Sau một ngón tay giữa, ngay lập tức liền bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Hắn làm sao dám làm như thế? Điên rồi sao? Lâm Tâm Thành sắc mặt kịch biến. Nằm ngón tay, tay phải của hắn như thiểm điện, biến hóa ấn quyết. Bàn tay khép mở như hư không rực rỡ luyện hóa. Ấn quyết hóa thành mấy đạo lưu quang nhỏ bé, hư xả ra, truyền vào bên trong lồng sáng tình trận ở ngoại vi. Lồng sáng thần hoa đại tác, năng lượng dự bị cất giữ ở trong đại trận trong nháy mắt bắt đầu vận dụng. Năng lực phòng ngự của tinh trận ngày tức khắc tăng cường gấp mấy lần. Trong giây lát, chấn động khủng bố và ánh cam chói mắt mới thấy thành tâm lầu làm trung tâm dần dần tán đi. Nhưng lực uy hiếp đáng sợ mà một đòn này tạo thành lại tràn ngập giữa trời đất, thật đầu sau vẫn không tiêu tán. Đằng sau đó, phong ngục giam tàng giang theo đó mà tới, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dường như sắp tuôn trào ra, lúc này đã triệt để thất thanh. Hắn ngơ ngác đứng ở sau lưng Lâm Bắc Thần, ít hầu run rẩy mấy lần, nhưng cuối cùng ngay cả một âm tiết cũng không thể nào phát ra. Bị hù dọa rồi. Thì ra Lâm đại nhân đã đạt đến loại cảnh giới tiện tay một kích liền có thể phát huy ra uy lực cấp vực chủ. Lẽ nào Lâm đại nhân thật ra vẫn luôn cần lực giữ âm điệu thấp, thực lực thực sự của hắn đã sớm đạt đến cấp vực chủ rồi? Ta dường như đã ôm lấy một cái đùi to hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Bụi không ngừng rơi xuống, vậy mà lại không sụp à? Lâm Bắc Thần nhìn tòa cao lâu vẫn đứng sừng sững trước mắt, có chút cảm khái. Không hổ là xảo huyệt của nghị trưởng cấp 2, phòng ngự thật là kinh người. Năng lực cấp vực chủ quán trú đạn pháo thức 69 có thể so với một đòn dốc toàn lực cấp vực chủ tầng 22 trở lên. Một phát chính diện oanh kích ở bên trong loại tầm bắn gần này lại chỉ có thể khiến cho mặt chính bên ngoài tòa đại lâu này tróc ra, cộng thêm làm vỡ nát một số cửa sổ thủy tinh mà thôi, cũng không triệt để đánh sập nó. Lực lượng của tinh trận là giá trị của tinh trận khiến cho đại lâu đứng sừng sững không ngã. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết đến uy lực tinh trận, đỉnh cấp chân chính của thế giới Hồng Hoang, không thua kém gì so với cường giả võ đạo. Chẳng lẽ là bên trong thành tâm lâu có cường giả thiên trận đạo huyệt mạch thứ 15 tọa trấn? Lâm Bắc Thần không khỏi nghĩ đến Nhạc Hồng Hương. Tiểu Hương Hương trên lĩnh vực trận pháp huyền văn ở đông đảo Trần Châu có thiên phú và linh cảm siêu tuyệt. Nếu như nàng đi vào thế giới này, có lẽ sẽ có lựa chọn phương hướng tu luyện thiên trận đạo huyết mạch thứ 15, đúng chứ? Ôm giấc mộng tươi đẹp đối với cuộc sống tương lai, Lâm Bắc Thần không nói câu nào, đem viên đạn thứ hai của 69 thức lắp đặt lên ống pháo đen kịt. Trên thế giới này, rất hiếm khi có thứ nào mà bắn một pháo không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì lại bắn thêm một pháo nữa. Nhưng chính vào lúc mà ngón tay của hắn sắp bóp gò, một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh của thành tâm lâu truyền xuống, tiến vào trong tai của Lâm Bắc Thần. Có muốn biết tâm tích của huynh muội Lăng Thái Tức, Lăng Linh Linh hay không? Là giọng nói của Lâm Tâm Thành. Lâm Bắc Thần dường như bóp co súng, đột nhiên lại buông lỏng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn. Phía sau cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, thân hình của Lâm Tâm Thành hiển lộ ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống, biểu lộ ra một cảm xúc rõ ràng là tâm trạng cũng không tốt lắm. Ánh mắt giống như hai thanh đao găm kịch độc đâm về phía dưới, gắt gao khóa chặt Lâm Bắc Thần. Trong tiếng kiếm khí khẽ vang lên, hai lệnh bài phù văn luyện kim ném dưới chân Lâm Bắc Thần, là tín vật gia tộc của Lăng Thái Tức và Lăng Linh Linh. Lâm Bắc Thần đã tiếp xúc một khoảng thời gian với hai vị đại thần sinh của Lăng Thiên Phủ này. Trong nháy mắt liền có thể xác định hai tín vật này không phải là giả. Dù phá hiểu Thẩm Trùng Dương, Lăng Trùng Dương, mấy cái tên này người sẽ không lạ lẫm đấy chứ. Giọng nói của Lâm Tâm Thành dùng bí thuật không ngừng truyền đến. Loại âm thanh này ẩn chứa sát ý, giống như lưỡi dao lạnh lùng đang chậm rãi mà ra nó. Không muốn bọn hắn chết ngay bây giờ, vậy thì xông vào thành tâm lâu của ta, tổng cộng 33 tầng. Nếu như người có thể sống sót, đã thông 33 ải này, ta sẽ cho người cơ hội một lần chiến đấu công bằng. Lâm Bắc Thần nở nụ cười lạnh. Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ? Người dám động đến bọn hắn, ta sẽ khiến cho người chết không có đất chôn. Trong miệng của hắn thổi kẹo cao su đi. Lâm Tâm Thành từ trên cao nhìn xuống thản nhiên nói. Bởi vì bọn hắn hiện tại đang ở trong tòa lâu này, người hủy diệt thành tâm lâu, bọn hắn cũng phải bồi táng cùng. Lâm Bắc Thần nghe vậy bật cười. Được, ta đồng ý với người. Hắn quyết định xông vào lâu. Lâm Tâm Thành vốn không hiểu rằng khoảng cách giữa một pháo, mẫn ân thủ và xông vào lâu chẳng qua chỉ là hơi lãng phí một chút xíu thời gian của hắn mà thôi. Kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Ở chỗ này chờ ta. Lâm Bắc Thần quay đầu nói với Tăng Giang. Vâng, đại nhân. Tăng Giang cung kính nói. Lâm Bắc Thần lại triệu hồi bốn vị viễn cổ chiến hồn ra bảo vệ phòng hướng Bắc cùng Tần Mặc Ngôn ở bên cạnh đang trong hồn bể. Phòng đại ca, người cứ cùng lão Tần ở chỗ này chờ đi, không cần phải gấp. Chờ ta đi sách thủ cấp của Lâm lão tặc đến, làm cái bô đi tiểu đêm cho mọi người. Lâm Bắc Thần nói xong quay người đi về phía thành tâm lâu. Hắn vừa đi vừa chậm rãi mang kính râm mạo long lên, lại dùng keo bá vương phốt cho mình một cái bối tóc lớn phong cách, đồng thời cố định kiểu tóc. Tay trái mang theo AK-47, tay phải nắm một quả bom khói, nhân tiện đặt một đơn khẩn cấp trong chân chạy vặt u u trên điện thoại. Lâm Bắc Thần chuẩn bị hoàn tất, tỉnh táo, thời khắc săn giết đã đến. Thành tâm lâu tổng cộng cao hơn 33 tầng, mặt chính bên ngoài nham thạch bạch sắc, kết hợp với thể lưu ly màu bạc. Có thể nói là kiến trúc mang tính điều chí bên trong làng khiếu thành. Chỉ là vừa rồi bị Lâm Bắc Thần đánh một pháo, bây giờ nhìn bên ngoài trông có vẻ thê thảm tiêu điều hơn rất nhiều. Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, uể oải giống như thiếu nữ trải qua gió táp mưa xa. Lâm Bắc Thần đi vào đại môn. Trong môn phái là một cái đường hành lang lờ mờ dài dài. Hắn cảm thấy kinh ngạc. Ừ, có chút ý tứ đấy. Đây là trận pháp cùng thuật xếp chồng của kiến trúc. Đường hành lang chung quanh có thể nhìn thấy từng cánh cổng lớn, nhưng lúc này lại xít sao đóng chặt, nói lên bọc sắc của kim khí. Trong môn phái, trước kia đáng lẽ là loại văn phòng nhìn thấy ở bên ngoài, lúc này xít sao đóng chặt lại, lệ thuộc rất nhiều vào nhân viên làm việc ở thành tâm lâu, dường như là bị ngăn cách ở một thế giới khác. Đường hành lang trước mắt ở thế giới thật sự tất nhiên là có đầu cuối, nhưng dưới thủ đoạn của thiên trận sư huyễn hóa, ở đường hành lang này thời gian dường như mãi mãi không kết thúc. Một bước hướng về phía trước, vĩnh viễn đều không cách nào đi ra khỏi đầu cuối của môi trường lờ mờ này. Nhưng điều này đối với Lâm Bắc Thần mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào cả, bởi vì hắn có bài đổ mát. Trực tiếp khởi động điều hướng thông với văn phòng của Lâm Tâm Thành, cũng mở ra vô thức thực cảnh. Trước mặt trực tiếp hiện ra một đạo bội tên màu lam, không ngừng chỉ dẫn hắn tiến lên. Điều kiện tiên quyết là thanh toán lưu lượng cùng tiền tài. Đúng vậy, có tiền tài, điện thoại vĩnh viễn đều là một cái hang khắc kim không đáy. Nó mang lại các loại kỳ tích cho ngươi, đồng thời cũng đang nghiền ép thân thể, tinh thần cùng tài phú của ngươi. Như thể là đang tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Theo chỉ dẫn của mũi tên màu lam, Lâm Bắc Thần vượt qua đường hành lang lờ mờ, đi tới một khu đất trống, giống như sân bóng rổ ở trung tâm nhất. Một cự nhân thân hình cao 4 mét, đứng ở trung tâm của bãi đất trống. Muốn leo lên tầng thứ hai, qua một cửa ải này của ta. Cự nhân mở miệng nói chuyện, tiếng như cồn lộn. Thậm chí khi hắn đang hô hấp, có dòng nước xoáy bằng mắt thường có thể nhìn thấy, tạo ra ở bên cạnh mỗi miệng, khuấy động toàn bộ khí lưu trong không gian, hình thành vòng xoáy kỳ lạ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên người của người này. Cơ bắp mạnh mẽ đến mức khoa trương, mạch máu mạnh mẽ tựa như rễ cây già, làn da giống như hắc thiết, cả người giống như là bị chất lỏng kim loại quán chú mà thành. Khi huyết tràn trề, tràn ra ngoài hình thành quang diễm màu đỏ máu mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lượn lờ quanh thân không ngừng bành trướng. Tu sĩ đệ nhất huyết mạch thánh thể đạo, vì áp phóng thích tương đương với phóng hướng bắc. Đây là một vị cường giả cấp bậc vực chủ. 3.000 môn khách dưới trướng của Lâm Tâm Thành, người xếp hạng thứ mấy? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Cự nhân đối diện cười ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vẻ diệu cợt không chút che giấu nói. Kiên Sơn Khoa Hải Thẩm vô địch, 3.000 môn khách dưới trướng của Lâm Nghị Trưởng, ta xếp thứ 3.000. Tiểu tử, con đường vận ải của người dừng lại ở đây rồi. Mẹ người là bán buôn sao, dám nói chuyện như vậy với ta? Bước chân của Lâm Bắc Thần không ngừng lại, nhanh chóng tới gần. Ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống, làm thành một cái bô, sau đó móc tim của ngươi ra làm đồ nhắm. Thẩm Vô Địch nhe răng cười, đồng thời dậm chân về phía trước. Hắn hoạt động hai tay. Một động tác tùy ý, lực lượng kinh khủng đều sẽ giống như rời núi lấp biển mà tiết ra, để ép không khí xung quanh phun trào giống như sóng lớn. Đây chính là uy năng độc nhất của tu sĩ thánh thể đạo. Phòng ngự nhục thân mạnh mẽ, lực lượng nhục thân kinh người. Lực nhục thể đơn thuần liền có thể làm được nhất lực phá vạn pháp. Cánh tay trái của Lâm Bắc Thần nhấc lên đấm ra một quyền. Sắc mặt của Thẩm Vô Địch đột biến, cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn trề, không gì chống đỡ nổi đập vào mặt. Không khí đè ép giống như ngừng kết, khiến cho hắn hô hấp khó khăn, khiến cho da mặt của hắn dập dờn như nước. Thánh thể đạo. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần được xưng là bạo đầu kiếm tiên, vậy mà cũng tu luyện thánh thể đạo, hơn nữa còn tu luyện ra lực lượng đáng sợ như vậy. Đôi tay giao gác ở trước ngực, Thẩm Vô Địch cảm nhận ngay được uy hiếp to lớn, thân hình hơi gập vào trước, sau đó bỗng nhiên vai phải va chạm, thi triển ra bí ảo nghĩa mạnh nhất của bản thân mình. Bí kỹ thiết sơn kháo. Oanh! Nằm đâm oanh kích trên đôi tay xếp chồng, thân hình của Thẩm Vô Địch lung lay. Oanh! Khi liều cuồng loạn, không khí trong phạm vi 30 mét giống như nước sôi sôi trào. Mái tóc đen của Thẩm Vô Địch điên cuồng tung bay, hai mắt trợn tròn, trong độ chân lông của đôi tay có huyết vụ nhàn nhạt bắn ra. Nhưng một bước không lùi, không ngờ rằng người về mà cũng tu thánh thể đạo, một quyền này của ngươi là bí kỹ gì? Hắn duy trì tư thế của thiết sơn kháo, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, không nói cho người biết đấy. Lâm Bắc Thần lại đấm ra một quyền. Thẩm Vô Địch không nhúc nhích, mặc cho một quyền này đánh vào đầu của mình. Trong nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, đầu hóa thành sương máu biến mất. Không phải hắn không tránh, mà là cuộc giao thủ trước đó, đòn công kích của Lâm Bắc Thần đã triệt để phá hủy cơ năng thân thể mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Né tránh một quyền này, hắn chắc chắn cũng phải chết. Lạc đặc máu tươi trên tay, Lâm Bắc Thần thân sắc bình tĩnh. Chó săn môn hạ của Lâm Tâm Thanh chết không có tiếc. Vương hộ vừa rồi hắn đã quét qua người này, chính là một tên đại ác nhân. Ôi chào chờ đã, tại sao ta lại muốn đổ đầu như vậy chứ? Thói quen thành tự nhiên rồi. Lâm Bắc Thần nhấp một quả bóc khói về phía mặt đất. Đợi sau khi vũ khí tràn ngập ra ngoài, tay trái ấn lên thi thể không đầu của Thẩm Vô Địch. Bắt đầu vận chuyển bí thuật thôn phệ, hấp thụ tinh hoa huyết nhục trong cơ thể hắn. Thôn phệ là một trong những con át chủ bài lớn nhất của hắn. Không thể để người ngoài phát hiện. Năng lượng tinh thuần tiến nhập vào trong cánh tay trái. Thân thể cao lớn của Thẩm Vô Địch giống như là bé con bay hơi, nhanh chóng khô quắt lại. Cuối cùng huyết nhục khô cạn, da thịt xà hóa, biến thành một bãi cát nhỏ vụn. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được chân khí bản quyền tinh thuần của Thẩm Vô Địch thôn phệ được lần này lại không bị cất giữ ở bên trong cánh tay trái, mà trực tiếp hóa thành năng lượng ấm áp tràn vào trong tứ chi bạch cốt của hắn, nhanh chóng cường hóa cơ thể của hắn. Không lẽ lượng cường giả của thánh thể đạo truyền tu nhục thân có sự gia tăng đặc thù đối với hóa khí quyết, đến mức có thể không cần chuyển hóa mà trực tiếp cường hóa? Sau 10 hơi thở, cảm nhận được toàn thân sưng phù giống như là bị no căng rồi vậy. Thân thể của Lâm Bắc Thần lại một lần nữa cự đại hóa. Thân cao đạt đến gần 2 mét, thân hình cũng khôi ngô hơn rất nhiều. Đi cùng với đó lại là một thân thể ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, giống như sông núi. Lực lượng đã tăng lên gấp bội rồi. Phòng ngự cùng lực lượng nhục thân đã đạt đến cường độ cấp vật chủ tầng 23. À, trong lúc bất trị bất giác, thân thể của ta lại có thể đi trước chân khí và linh hồn. Lâm Bắc Thần ở trong sương khói hoạt động thân thể của mình. Sau mấy hơi thở, hắn đem hạt cát trên mặt đất toàn bộ đều thu lại, không lưu lại chút vết tích nào. Sau đó cảm nhận sự biến hóa bắp thịt của mình. Hóa khí quyết tầng thứ 2 đến giai đoạn cổ bình. Lại một lần nữa đột phá thì có thể hoàn thành cường hóa tuyệt đối bắp thịt, tiến nhập tầng thứ 3 của hóa khí quyết. Khói xương của bóng khói dần dần tan đi. Thân hình của Lâm Bắc Thần biến mất ở tầng thứ nhất. Lâm Tâm Thành vẫn luôn thông qua trận pháp giám sát nhìn xem chiến trường. Chân mày hơi nhíu lại. Sương mù màu trắng này rốt cuộc là thần thông gì? Vậy mà lại có thể cách tuyệt thiên trận mà thăm dò, ẩn chứa tất cả khí tức và bộ dạng. Trên thân của người có huyết mạch đế hoàng thần thánh, quả nhiên là có nhiều át chủ bài. Thi thể của Thẩm Vô Địch biến mất. Lâm Bắc Thần lấy thi thể đi là vì cái gì? Lâm Tâm Thành lâm vào trong suy tư. Một lát sau, Lâm Bắc Thần xuất hiện ở tầng thứ 2. Một người trẻ tuổi thân mặc bạch y giống vậy, trên mặt mang theo một nụ cười tàn nhẫn, đứng bình tĩnh ở vị trí trung tâm nhất của tầng thứ 2. Bên cạnh có hai vị đạo thí thần phi đao không chui, tự nhiên tình tình khiêu vũ nhảy nhót. Tốc độ tới của người chậm hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Người trẻ tuổi này nhìn Lâm Bắc Thần, trên mặt hiện ra một chút vẻ thất vọng nói: lại bị loại mãng phù như Thẩm Man Tử kia đeo bám thời gian đằng đẵng một chén trà. Lâm Bắc Thần, người thật sự khiến ta quá thất vọng rồi đấy. Lâm Bắc Thần cười nói nhảm, biu biu biu. AK-47 đưa tay chính là một con thoi điểm xạ. Trong không khí từng đám hỏa tinh sáng chói bắn tung tóe ra. Năng lượng của đạn vô hình bị chặn lại rồi ư? Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngăn trở đạn của AK-47 là thi thần phi đao không chui lượn lờ bay búa ở trước mặt người trẻ tuổi mặc bạch y trắng bước này. Lưỡi đao tựa như lá liễu, đường vòng cung ưu mỹ, thân đao mỏng như cánh ve. Ở một số góc độ nào đó dường như có thể hoàn toàn ẩn nấp trong không khí. Khi lưỡi đao bay búa, ngay cả không khí cũng sẽ không có bất kỳ dao động nào, có thể tinh chuẩn tóm được quỹ tích đạn vô hình chặn hắn lại. Đây là vũ khí luyện kim. Nhưng mà thí thần phi đao cũng không phải là trọng điểm chú ý của Lâm Bắc Thần. Trọng điểm là uy áp trên thân của người trẻ tuổi mặc bạch y này di tán ra cực kỳ kỳ lạ, không phải là chân khí, không phải nguyên tố chỉ lực, cũng không phải lực lượng nhục thân đơn thuần, mà là niệm lực. 20 thanh thí thần phi đao giống như có sinh mệnh nhảy vọt, đường cong cùng quỹ tích tràn đầy mỹ cảm, một loại lực trường gần như không thể ra được tràn ngập bên trong người thanh niên áo trắng, tự như là nước tinh khiết nhất không cách nào nhìn thấy nhưng lại thực sự tồn tại. Lực trường này cũng là nguyên nhân hắn có thể bắt được đạn AK-47 trước đó. Niệm sư, Lâm Bắc Thần tò mò nói. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười ngạo nghễ, không sai, huyết mạch đệ nhị niệm lực đạo, bên trong 24 đạo huyết mạch, một con đường tu luyện chân chính thuộc về sĩ tử ưu nhã, một con đường tu luyện thông về phía con đường tu luyện của thần linh chân chính, nổi bật siêu thoát, ưu nhã mà cường đại. Cắt cắt cắt, Lâm Bắc Thần khoa tay búa chân dừng một ngón giữa lên. Hắn không hiểu niệm lực, biểu thị cực kỳ con mẹ nó. Cứ dùng sinh mệnh của ngươi để chứng minh niệm lực vĩ đại đi. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trong mắt lưu chuyển ra sát ý, động tác tràn đầy khí tức trung nhị, hai tay mở ra tựa như chúa tể vạn linh. Phong động, 10 thanh thí thần đao phá không mà ra, thân đao mỏng như cánh ve, vạch ra quỹ tích mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Từ góc độ khác nhau, vô thành vô tức đánh úp về phía Lâm Bắc Thần, trảm phá áo ngoài, sau đó nhập vào trong thân thể. Thân thể của Lâm Bắc Thần run lên, ha ha ha ha, cảm nhận được khí tức tử vong rồi chứ. Người trẻ tuổi mặc bạch y ngửa mặt lên trời cười to với vẻ mặt bực tức, ngạo nghễ nói. Tiếp theo đây vỡ vụn đi, cứ để máu tươi bay bổng đi. Hả? Dưới niệm lực phát động, hình ảnh đáng lẽ ra nên đem con mồi cắt chém trở thành vụn máu tươi tung bay, vốn không xuất hiện. Nụ cười trên mặt của hắn dần dần ngưng kết rồi hóa thành vẻ ngạc nhiên. Chỉ như vậy thôi à? Thân thể của Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng lắc một cái. Mấy chục mảnh vỡ của thí thần phi đao giống như là mảnh bụi từ trên thân chấn động rớt xuống. Người, đây là đang ngãi ngứa à? Lâm Bắc Thần cũng bạo phát ra bực tức thuộc về mình. Luận về trang bức, hắn chưa từng sợ ai. Hóa khí quyết đã cường hóa nhục thần tầng thứ hai đỉnh phong, mang ra cứng cỏi không thể phá. Mật độ cơ bắp rất biến thái. Loại niệm lực phi đao công kích cấp bậc này, căn bản ngay cả da của hắn cũng chém không rách. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trừng mắt nhìn, biểu cảm đặc sắc đến cực độ. Kìa chính là thí thần phi đao, vũ khí luyện kim cấp 20, lại phối hợp với niệm lực cấp vực chủ tầng 21 của mình. Uy lực của nó đủ để tuấn sát vực chủ cấp 23, vậy mà lại không cách nào đả thương được da thịt của cái tên tiểu bạch kiểm. Ngay cả cảnh giới đại lĩnh chủ cũng chưa tới ở trước mặt này, còn bị hủy thí thần phi đao. Cái này làm sao có thể chứ? Lâm Bắc Thần dáng vẻ hiên ngang, tới gần, tiếp tục lời kịch trang bức trùng nhị nói. Giác ngộ đi, tên yếu đuối nhà ngươi. Giết! Người trẻ tuổi mặc bạch y hạ thấp xuống, tinh thần run lên, lại một lần nữa thôi động nằm thành thí thần phi đao, đánh úp về phía bộ vị mấu chốt của Lâm Bắc Thần như mi tâm, con mắt, lỗ tai, cổ họng cùng hạ bộ. Tiếng vang kỳ dị tựa như cây cùng rung động truyền đến. Người trẻ tuổi mặc áo trắng trơ mắt nhìn, thí thần phi đao đâm trúng mí mắt của Lâm Bắc Thần, đúng là trực tiếp bị chấn động uốn lượn biến hình, sau đó đột nhiên không chịu khống chế bắn bay đi. Hỏng rồi, thánh thể đạo. Lâm Bắc Thần là tu sĩ của thánh thể đạo. Tình báo xuất hiện sơ hở to lớn. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nhanh chóng lùi lại. Đồng thời trong tiếng xé gió, vô số đồ vật kỳ kỳ quái quái giống như là trứng trùng lít nhà lít nhít từ trên người của hắn bay ra ngoài, đổ ập xuống tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Giác ngộ đi, kẻ yếu đuối. Lâm Bắc Thần đem trùng chỉ tiến hành tới cùng, tránh cũng không tránh, sải bước tiến lên. Một quả bom xương ném ra ngoài, vũ khí bạch sắc tràn ngập, từng âm thanh như xương cốt bị bóp nát khiến cho người ta rùng mình. Từ trong xương mù truyền ra, mơ hồ còn có tiếng dã thú phát ra tiếng gầm thảm thiết trong cổ họng trước khi chết. Mấy chục giây sau, Lâm Bắc Thần dùng bạch y vỡ vụn lau máu tươi trên bàn tay, khuôn mặt bình tĩnh đứng trong sương khói. Tay trái hấp thu năng lượng niệm lực kỳ lạ, nắm ngón tay nhanh chóng phóng ra quang huy màu bạc giống như dính đầy bột bạc. Ngón tay bạc còn có mái tóc màu bạc. Tại sao mỗi lần sau khi thôn phệ năng lượng của đối thủ, màu tóc của ta sẽ thay đổi vậy chứ? Lòng bàn tay mở ra, còn lại 10 thanh thí thần phi đao. Ngoài ra, còn lục ra đường các cuốn sách như là ứng dụng cơ sở của niệm lực xoắn ốc sở bộ, luận chứng niệm lực phải chăng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đối thủ. Lâm Bắc Thần một lượt thủ hết. Hay da, kết giác của việc xung quanh giận dữ lần này chính là xài tiền như nước, phải nghĩ hết tất cả biện pháp nhổ lông dây. 10 thanh phi đao này, còn có những bí tịch này chắc hẳn là cũng đáng chút tiền. Hắn thu phi đao lại. Bạch y trên người đã bị chém rách, hắn đành phải thay lại thành một bộ giáp trụ luyện kim cấp 15. Sau khi rót chân khí vào có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ thân thể, tạm thời thỏa mãn thân thể khổng lồ sau khi cường hóa của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn xem giữa hai chân của mình, kích thước này sẽ ảnh hưởng đến mạng người, đúng chứ? Dựa theo điều dẫn của bài đủ map đi về phía tầng thứ 3, vũ khí tàn hết. Trong tầng thứ 2 cũng không còn bóng dáng của người trẻ tuổi mặc bạch y. Lâm Tâm Thành, người vẫn luôn thông qua hệ thống thiên trận quan sát hình ảnh chiến đấu, trong mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ nghi hoặc. Sương mù màu trắng che phủ tất cả lại xuất hiện. Cái này nằm trong dữ liệu. Nhật Niệm Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần đã bại. Cái này cũng nằm trong dữ liệu rồi. Nhưng cường độ nhục thân của Lâm Bắc Thần dường như lại tăng cường cực kỳ khoa trương, hoàn toàn khác với kết quả tính toán trước đó. Lần trước kia hắn che giấu thực lực, hay là... Lâm Tâm Thành tư duy vận chuyển, điên cuồng bắt đầu phân tích. Tính toán phân tích là sở trường của hắn. Từng đợt mùi thuốc tràn ngập trong không khí u ám, là âm thanh của giã thuốc. Trong không gian quyết đấu tầng thứ ba của Thanh Tầm Lâu, ở giữa từng đống thảo dược tán loạn, một lão nhân thân hình còng lưng ngồi trên băng ghế nhỏ khom người, trong cánh tay nhăn nheo như vuốt chim cầm giã dược sự, tay phào lục đình đình cạch cạch giã thuốc. Lâm Bắc Thần dựng bước, 24 đạo đan đạo dường như của huyết mạch chi tam sao? Không lẽ bên trong Thành Tâm Lâu này vậy mà tụ tập cường giả cấp vực chủ mỗi một đạo trong 24 huyết mạch nhân tộc? Một cách dưới trướng của Lâm Tâm Thành chất lượng cao như vậy sao? Lão nhân giả thuốc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, biểu cảm hiền lành và hòa ái. Lão nhân kia chậm rãi nói: Người thiếu niên ơi, nơi này tổng cộng có 48 loại thảo dược, 24 loại này có độc, 24 loại này không độc. Nếu như người có thể phân biệt ra được, coi như người vượt qua kiểm tra. Lâm Bắc Thần đứng bên trong từng đống thảo dược, trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười. Tiếng phát xạ của AVKM tiêu âm vang lên. Đầu của lão nhân giã thuốc nổ tung rồi biến mất. Ô đồ, giết ngươi, ta còn coi như vượt qua kiểm tra nhanh hơn. Lâm Bắc Thần thổi thổi nòng súng, lộ ra ngân kiều giải độc ngậm phiến, đè ép dưới lưỡi. Nếu như không phải mơ hồ đoán được lưu phái của người thủ quan tầng thứ ba sớm đã chuẩn bị viên thuốc này, có lẽ vừa rồi khi tiến vào, hắn cũng đã bị dược khí kịch độc tràn ngập trong không khí, phóng lật ra rồi. Lão bằng tử chân âm, còn muốn gạt ta? Nơi này đều là thảo dược kịch độc còn mẹ nhãn. Quách Mạc Quy A đã sớm nói cho Lâm Bắc Thần biết, lão nhân giã dược này tên là Độc Long Tôn Giả Âu Dương Xuân, tầm quan thủ lạt, thích lấy người sống luyện chế độc dược, không phải thứ tốt đẹp gì. Đáng giết. Lại một viên bong khói ném ra ngoài. Lâm Bắc Thần động tác nhanh nhẹn, đem tất cả thảo dược kịch độc đều thu vào bên trong bài đồ nét đích chuyên môn. Sau đó lại lục soát trên người của lão nhân, đạt được mấy quyển sách bí tịch tu luyện đan thảo đạo, cùng với luyện dược chế dược tâm đắc. Cuối cùng là tiết mục lưu trữ. Lấy tay trái hấp thu đan dược khí độc trong cơ thể của Độc Long Tôn Giả. Loại năng lượng độc tính có tính nguy hiểm cực cao này, vì ép chứa đựng ở trên cánh tay khu vực khoảng một tấc trở lên trong tay trái. Màu sách là màu xanh lá cây đậm. Còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần, thần không lưu luyến dùng camera di động nhìn bản thân một chút. Sau đó móc ra một bình nhuộm tóc phun xương đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp điên cuồng phun thuốc phốc phốc vào đầu của mình. Động tác thuần thục trên khiến cho người ta đau lòng. Ngần sắc có thể tiếp nhận, nhưng màu xanh lá cây thì bỏ qua con mẹ nó đi. Làm xong tất cả những điều này, Lâm Bắc Thần tiếp tục đi về phía lầu 4. 24 con đường huyết mạch tu luyện, đường thứ tư là độc tế, sẽ khác với đàn thảo đạo ở chỗ nào? Lâm Bắc Thần lòng mang hiếu kỳ đi tới tầng thứ tư. Căn phòng này vốn dĩ là để làm việc, toàn bộ đều dùng cửa kim loại đóng chặt lại. Theo chỉ dẫn của bài đồ map mà đi tới khu vực trung tâm của tầng thứ tư, không khí yên tĩnh giống như nước ngưng kết. Một trận thế giải quỷ dị từ lòng bàn chân truyền đến. Lâm Bắc Thần cúi đầu, nhìn thấy bên trên đôi chiến ổng của mình có dính bụi màu xanh nhạt. Chiến ổng kim khí tuyển kim cấp 75 lại bị cát bụi sắc bén này ăn mòn mấp mô, độc tính xuyên thấu qua chiến ổng, leo lên trên giá bắp chân của hắn, tự nhiên là nhiễm một lớp bột xanh, ăn mòn tê liệt. Đây là bột lục sắc có tác dụng độc. Lâm Bắc Thần cảm giác được, động tác của mình dường như trong lúc bất trị bất giác đều trở nên chậm chạp hơn. Độc vẫn vô vị ngũ sắc nổi lơ lửng trong không khí. Khi hô hấp, khoảng mũi cùng với đường hô hấp có một loại cảm giác kích thích nóng bỏng, giống như là có hồ tiêu nhỏ bị hút vào. Nhưng cũng chỉ có như vậy. Lâm Bắc Thần hắt hơi một cái, sau đó cầm lấy AK-47 bắn phá một trận. Trong không khí lan tràn ra vài điểm huyết hoa. Một đứa tử mày rậm thân mặc áo cà sa kỳ quái hiện hiện thân hình. Trên cơ thể nở nang có mấy hố máu, với vẻ mặt chấn kinh lảo đảo ngã xuống đất, cát cao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nàng bố trí độc tế ở khu vực này đủ để giết chết một con tinh thú, chính là cường giả cấp vực chủ tầng 24. Một khi bị ăn mòn hay là hút vào cũng sẽ đánh mất tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, sẽ như con bồi trong mạng nhện, càng vận chuyển lực lượng mà dãy rụa thì mắc kẹt càng sâu. Nhưng Lâm Bắc Thần đã làm cái gì chứ? hạt hời đúng một cái, sau đó liền tìm được chính xác hành tung của nàng. Uy lực của phát thể vô hình kiếm khí không suy giảm chút nào. Tử vong theo đó cũng giáng lâm. Lâm Bắc Thần nhìn Độc Tế Sư chết đi ngay trước mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ cái này thôi à? Cái này đã chết rồi à? Lực phòng ngự của Độc Tế Sư thập lên mức đáng sợ. Thân thể của nàng ta yếu ớt giống như đổ sứ. Hắn liên tục nuốt vào mấy viên ngưu hoàng giải độc phiến, tiêu trừ sự khó chịu trong người. Sau đó bắt đầu mò thi. Bên trong áo choàng cả da của nữ Độc Tế Sư có phần cổng các loại nhau. Tổng cộng là có 9 túi trữ vật cấp cao. Trong đó có chứa các loại vật thể như là độc phấn, nọc độc, độc thảo, độc trùng, liều lượng khác biệt. Ngoài ra còn có một số vàng bạc cùng luyện độc, phối phương phối độc của Hồng Hoang, cùng các loại tu luyện tầm đắc, bản chép tay cùng bút ký. Thông qua lật xem có thể biết được vị nữ Độc Tế Sư này tên là Lạc Nam, xuất thân từ Vạn Độc Tông, am hiểu phối trí các loại độc phấn, thích lên người sống thí nghiệm thuốc, tinh thông giải phẫu người sống. Chiến tích mạnh nhất của nàng là từng lấy lục ma phệ tầm phấn đánh chết một tên vực chủ đan thảo đạo tầng 25. Luyện dược người sống, giải phẫu người sống, chết là đáng. Lâm Bắc Thần bắn ra một luồng quy nguyên hỗn độn khí, hóa thành liệt diễm đốt cháy thị cốt. Lạc Nam một thân thủ đoạn quỷ dị, toàn bộ đều ở trên phương diện độc tế. Tu vi chân khí chỉ có đại lĩnh chủ tầng 78, không xứng để Lâm đại thiếu thị triển kỹ năng thôn phệ. Cái này cũng là nguyên nhân mà nàng chết dứt khoát như vậy. Đối với Độc Tế Sư mà nói, một khi sở trường nhất là độc tế mất đi hiệu lực, vậy thì mang ý nghĩa cơn ác mộng giáng lâm. Lâm Bắc Thần rời khỏi tầng thứ tư. Độc kháng cường đại, đây là điểm giống nhau của huyết mạch đế hoàng thần thánh sao? Cường độ nhục thân vượt xa cảnh giới của bản thân, phát thể vô hình kiếm khí không chịu ảnh hưởng của kịch độc. Lần này hắn không nổ đầu, nhưng lại duy trì thói quen không giữ lại thi thể. Đúng rồi, còn thích tự mình thu chiến lợi phẩm. Văn phòng tầng thứ 33, Lâm Tầm Thành không ngừng hoàn thiện kho tin tức của bản thân. Một khách dưới trướng rất nhiều, canh giữ ở tất cả các tầng đều được cường giả trong cường giả. Đã từng hao tốn không ít tình lực cùng tài lực của hắn mới có được sự tận hiếu của những người này. Nhìn bọn hắn từng người một bị giết đi, trên mặt của Lâm Tâm Thành không có một chút tiếc hận nào. Chẳng qua chỉ là những tu sĩ nhân tộc đê tiện mà thôi. Đối với Hoàng Cổ Thánh Tộc mà nói, tất cả đều là vật liệu, duy chỉ có bản thân là vĩnh tồn. Hắn tiếp tục thông qua thiên trận quan sát Lâm Bắc Thần phượt ải. Tầng thứ 5 là vực chủ tầng 22 của đệ ngũ huyết mạch thú hóa đạo Chu Hải Long tỏa trấn. Có được một giọt tinh huyết hoang long của Chu Hải Long, có thể biến thân thành hoang long trong truyền thuyết, có được thôn phệ tinh thần trì lực. Chiến lực sau khi thú hóa cực kỳ đáng sợ, nắm giữ uy năng hạng tư Vân Vũ Lôi Điện trong thần thông thiên phú của hoang long, kết quả lại bị Lâm Bắc Thần chính diện diệt tàn. Hình ảnh trên màn hình thiên trận lại một lần nữa bị sương mù bạc sắc che lấp. Đợi đến khi sương mù màu trắng tan đi, khu chiến đấu tầng thứ 5 đã trống rỗng. Lâm Bắc Thần đã cầm tinh huyết của hoang long rời đi, tiêu hủy thi thể của Chu Hải Long. Lâm Tâm Thành đang nhanh chóng tính toán ở trong lòng. Hắn có một loại hoài nghi được xem là hoang đường. Có lẽ là Lâm Bắc Thần đã dựa vào thần thông thú hóa đã nắm giữ này. Huyết mạch đế hoàng thần thánh được gọi là huyết mạch vạn năng. Bây giờ Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã đem huyết mạch của mình khai phá đến trình độ nào rồi chứ? Hình ảnh thiên trận liền xoay chuyển. Trong chiến trường tầng thứ 6, cường giả của Triệu Hoán Đạo Vạn Chấn Sơn mặc dù đã triệu hoán ra bản nguyên chiến thú Hắc Ngân Tất Phương, nhưng vẫn chết trong tay của Lâm Bắc Thần. Tiếp theo là tầng thứ 7, sau đó là tầng thứ 8. Thành Tâm Lâu tầng thứ 8. Không ngờ rằng ngươi vậy mà lại có thể sống đến tận đây. Đàm răng, toàn thân trừ tiền xuống dưới, không có một cọng lồng tóc. Biểu cảm vô ngũ quan trông có chút khiến người ta sợ hãi. Tết miệng cười mỉm, gầm gù giống như là một quái vật trong chúa tể của những chiếc nhẫn. Hàm răng bén nhọn như dao găm, cười lạnh nói. Nhưng con đường của ngươi phải dừng lại ở đây thôi, có biết tại sao không? Lâm Bắc Thần nói, cái tên xấu xí nhà ngươi không phải là muốn khiến ta buồn nôn mà chết đấy chứ. Đồ ngu! Đàm răng cười lạnh nói, bởi vì ta là huyết ma, ta giết không chết. Lực lượng của ngươi, phát thể vô hình kiếm khí của ngươi, tất cả thủ đoạn mà ngươi nắm giữ đều không thể nào tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với ta. Hắn nói xong lại trực tiếp xé rách cánh tay của mình xuống, tùy tiện ném một cái, máu tươi phun trào. Thân thể của hắn dùng tốc độ không mà tin nổi khôi phục. Còn cánh tay bị xé rách kia, vậy mà lại biến hóa thành một cái khác. Hai đạm răng xuất hiện ở phía đối diện của Lâm Bắc Thần. Bọn hắn tiếp tục xé rách thân thể của mình, lấy từng bộ phận của tứ chỉ xuống, sau đó nhanh chóng khép lại, biến hóa ra càng nhiều đạm răng hơn. Điều quỷ dị chính là thân thể mới biến hóa ra cũng không phải là huyễn ảnh, mà là thân thể huyết nhục chân chính. Lâm Bắc Thần phù nhổ trong lòng. Tên này là tế bào sao? Còn có thể không ngừng phân chia sinh sôi. Hiện tại người đã hiểu rồi chứ? Ta là giết không chết, ít nhất người không giết chết được ta. Mấy chục đạm răng đồng thời mở miệng, sau đó chém giết tới, triển khai quần đấu đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần rơi vào hạ phong, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lực lượng của mỗi một đạm răng đều nhất trí với bản thể, đã đến cấp vực chủ. Dưới theo định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, một người không thể phân chia và sinh sôi vô hạn dưới tình huống không trả bất cứ cái giá nào. Cho dù là võ đạo thần thông cũng không được. Áo nghĩa của huyết mạch ma đạo rốt cuộc là cái gì? Hắn liên tục nổ súng bắn phá. Từng tên đạm răng bị nổ đầu nhưng lại không chết. Giống như là người máy, kẻ hủy diệt chất lỏng, có thể khôi phục nhanh chóng. Đến cuối cùng, đạn AK-47 phát sáng. Lâm Bắc Thần lấy ngân kiếm ra. Trên người trúng mấy quyền, bước chân có chút lảo đảo. Cái tên huyết ma đạo này quả thật là một đối thủ quỷ dị nhất. Phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Lâm Bắc Thần nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch phản kích ở trong lòng. Nhưng vào lúc này, người, tại sao ngươi lại? Đây là lục ma vệ tâm phấn, người thật hèn hạ. Bước chân của nhóm đam răng đột nhiên lảo đảo lùi lại. Thân thể của bọn hắn biến thành màu xanh nhạt. Vệt máu màu xanh lục từ trong mũi miệng đồng thời tràn ra. Cho ta giải dược, nhanh cho ta. Mấy chục tên đam răng cùng nhau rống to, sau đó âm vang ngã xuống đất. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười. Thế này cũng được à? Đàm răng cuối cùng bị độc mà chết. Không phải là Lâm Bắc Thần hạ độc, mà là bị độc tế sư Lạc Nam ở sở trường kịch độc lục mà phải tầm phấn độc chết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trên người của Lâm Bắc Thần đã nhiễm phải loại độc phấn này, vốn chưa thành trừ hết hoàn toàn. Kết quả là đàm răng trong quá trình giao thủ với Lâm Bắc Thần đã bị độc phấn tác động đến. Trong lục bất trị bất giác trúng độc đã sâu. Biết rõ ngọn nguồn trong đó, Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Đây không phải đúng dịp quá sao? Hắn đánh giá thân thể của mình. Lục ma vệ tâm phấn giống như một bột huỳnh quang, bằng mắt thường không nhìn thấy được, trên thực tế đã dính đầy trên thân thể của hắn. Hắn có chút nhức cả trứng. Cái này là thế nào vậy? Ta thành độc nhân rồi sao? Sau đấy bất luận là bất kỳ người khác nào, chỉ cần đụng vào mình một cái, giật nhanh sau đó liền phải chết. Cứ như vậy hạnh phúc cùng phúc tính của mình, hát chẳng phải là đều sắp thành bánh mất rồi sao? Phải nghĩ biện pháp giải quyết thôi. Động nhân tuyệt đối không thể làm được. Lâm Bắc Thần lo lắng ngồi xổm xuống quan sát thân thể của đạm răng, đồng thời bắt đầu mò thi. Không ngoài dữ liệu đã đạt được các loại đồ vật như vàng bạc tài vật, vật tư cùng bí tịch tu luyện. Một quả bom xương bắn lên. Lâm Bắc Thần ngồi xổm ở trong xương khói. Nhân lúc còn nóng, bắt đầu thôn phệ huyết ma trần khí của đạm răng. Một tiên nhiệt lưu kỳ dị tràn vào trong lòng bàn tay, thuận theo vân tay bắt đầu lưu động. Một lát sau, cánh tay trái của Lâm Bắc Thần nhiều thêm một vòng bộ phận màu đỏ tươi. Lực lượng của huyết ma đạo cực kỳ kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với chân khí khác, dường như là có năng lực khôi phục và chữa lành vô cùng cao minh. Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm nhận, sau đó rời khỏi tầng thứ 8. Người thủ quan tầng thứ 9 khiến Lâm Bắc Thần thất vọng. Cũng không phải là tu sĩ của huyết mạch thứ 9 thời không đạo mà hắn mong đợi, mà là một tên vực chủ của thánh thể đạo. Lâm Bắc Thần không phí quá nhiều công phu, trực tiếp giải quyết. Một quả bom xương vang lên tê tê. Lâm Bắc Thần ngồi xổm ở trong xương khói, bắt đầu thôn vệ. Lực lượng của cường giả thánh thể đạo, không thông qua sự chuyển hóa của hóa khí quyết, đã có thể trực tiếp cường hóa thần thể của Lâm Bắc Thần. Chỉ sau mấy hơi thở, Lâm Bắc Thần là một lần nữa cự đại hóa. Chiều cao của hắn chính thức đột phá đại quan 2 mét, đạt đến 2 mét rưỡi, vai rộng, lưng eo, hai tay cùng hai chân đều giống như là thân thể của cự nhân, bắp thịt cả người to lên giống như nước thép đổ bê tông. Ngược lại là tam giác tỷ lệ, khối bắp thịt bạo tạc tràn đầy tính chất thị giác, đồng thời cũng ẩn chứa lực lượng mang tính chất bạo tạc. Ta biến lớn rồi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Lâm Bắc Thần bạc giáp trụ luyện kim mới giống như cự linh thần. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ tới là người thủ quan tầng thứ 10 đến tầng thứ 21 vậy mà đều là cường giả của thánh thể đạo. Sau khi hơi xoắn xuýt, Lâm Bắc Thần lựa chọn chiếu đơn thủ hết, không ngừng thôn phệ và thôn phệ. Khi mấy người đi ra khỏi tầng thứ 21, thân thể của Lâm Bắc Thần đã cao đến 6 mét, một ngón tay so ra vượt cả eo của người bình thường. Cơ bắp toàn thân mạnh mẽ đến trình độ ngay cả bản thân hắn cũng không thể hình dung ra được. Lực lượng của thân thể đơn thuần có thể một bàn tay bóp chết cường giả cấp vực chủ tầng 25 trở xuống. Ta hiện tại vẫn còn là con người sao? Lâm Bắc Thần đi trên bậc thang, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Phải nghĩ biện pháp biến trở lại thôi. Không phải cứ tiếp tục như vậy, thật sự phải cách xả phúc tính đấy chứ. Chờ đã, cũng không phải. Ví dụ như phần thiên vực chủ thật ra chính là cự nhân thần cao hơn 4 mét đấy. Hắn hiện tại có chút hiểu ra tại sao cường giả cấp vực chủ tu vi cường đại một chút như đám người phần thiên vực chủ Thủy Liêu Quang sẽ có được hình thể phách thể vượt qua nhân thể bình thường, thì không phải nguyên nhân là huyết mạch trời sinh, mà là kết quả hậu thiên tu luyện một loại công pháp nào đó. Hắn hiện tại chắc hẳn cũng thuộc về loại này. Hiện tại nhục thể của ta mạnh một thớt, nhưng chân khí mới vừa phản tầng 75, rất nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự phải đi thánh thể đạo tu luyện lưu phái sao? Đồng thời trong đầu của hắn lại hiện lên một dấu chấm hỏi to lớn khác. Lâm Tâm Thành có thể trở thành nghị trưởng cấp 2 của tử vi tinh khu, tuyệt đối không phải là một người ngu xuẩn không có đầu óc. Không thể nào không phát giác phút nào đối với trận chiến đấu trước tầng 20. Hắn càng tin tưởng rằng Lâm Tâm Thành vẫn luôn ở trong bóng tối rình mò quá trình chiến đấu. Như vậy vấn đề tới rồi. Biết rõ những bốn khách thủ quan do hắn phái tới này cũng không phải là đối thủ của mình, tại sao còn muốn chơi cái trò này? Tại sao vẫn muốn để bốn khách chất lượng tốt nhất của mình đi chịu chết? Cường giả cấp vực chủ đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là khan hiếm từ quyền trong cao tầng. Tại sao Lâm Tâm Thành lại muốn để người này chịu chết? Mang theo nghi vấn to lớn trong lòng, Lâm Bắc Thần đi tới tầng thứ 22. Tình huống cuối cùng đã có biến hóa. Người thủ quan của tầng này là một thiên trận sư vực chủ sơ cấp tầng 21. Có bài đồ điều dẫn trong tay, trận pháp mà không cách nào vây khốn được hắn. Sau khi dùng bạo lực phá trận, Lâm Bắc Thần cũng không đánh giết thiên trận sư nữ tính chừng 40 tuổi này, bởi vì quét mã quỷ A cho thấy đối phương cũng không phải là tên cùng hùng cực ác. Người thủ quan thứ 23 đến 26 theo thứ tự là Vũ Trúc Đạo, Thực Vật Đạo, Ám Ảnh Đạo cùng Minh Hoàng Đạo cũng bị Lâm Bắc Thần giải quyết một cách dễ dàng. Hắn thậm chí còn không bật hách, hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân đã cứng rắn chống lại đòn công kích của những thứ cường giả lưu phái này, sau đó đánh nổ đối thủ. Căn bản chỉ là đang đưa đồ ăn thôi. Về khi hoặc trong mắt của Lâm Bắc Thần gia tăng, hắn có chút không hiểu ý nghĩ của Lâm Tâm Thành. Không thể là lợi dụng cách này một số người để trì hoãn thời gian? Không thể nào, bởi vì không cần thiết. Lâm Tâm Thành dường như đã không cần thời gian chạy trốn. Không hổ là người của huyết mạch đế hoàng thần thánh, sau khi đánh giết đối thủ sẽ thu hoạch được lực lượng, nhìn thì có vẻ như năng lượng tương tự với huyết mạch thứ 23 của thôn vệ đạo, nhưng sức chịu đựng cùng hạn mức cao nhất vượt xa huyết mạch của thôn vệ đạo không thường. Bí thuật lục sắc chỉ tài của Thực Vật Đạo tầng 24 cũng không vây hãm được hắn. Lực lượng đạt đến một đoàn lực lượng cực lực của vực chủ tầng 25. Phòng ngự càng khủng bố hơn, chỉ e là đại vực chủ tầng 28 cũng không thể phá phòng ngự của hắn. Một số vũ khí luyện kim cấp 30 không thể gây tổn thương da thịt của hắn. Có thể tiếp nhận sự nguyền rủa của chú thuật sư cấp 30. Không hổ là huyết mạch đế hoàng thần thánh, quả thực là quái vật. Xem ra còn có chỗ trống để tăng cường. Không giết không phải ác giả sao? Ngây thơ. Vậy thì cho ngươi thêm cơ hội đến phơi bày một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào đi, đừng để ta thất vọng nhé. Trên mặt của Lâm Tâm Thành hiện lên vẻ vui thích. Hắn bí mật truyền âm, lại một lần nữa phát ra một lệnh mệnh mới.